Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 474, 474, SKG 36 của nước Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Vĩnh Khang vừa đi tới cửa, Hạ Huyền Trúc đột nhiên đứng bật dậy. Em và Tiểu Trân ở nhà, đợi anh. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười. Em đừng lo lắng, khi nào về sẽ mua cho em món cổ vịt cay em thích ăn. Sau khi bước ra khỏi phòng, nụ cười vui tươi vừa nãy còn trên khóe môi Diệp Vĩnh Khang lập tức biến mất. Thay vào đó là độ cong vô cùng lạnh lùng. Diệp Vĩnh Khang không phải là người hay nóng giận. Bình thường nếu có người khiêu khích anh, chỉ cần không quá đáng anh sẽ bỏ qua. Nhưng vợ và con gái tuyệt đối là giới hạn cuối cùng với anh. Bất luận người đứng sau Hạ Tuyết Cầm là ai, mà không chỉ có người đứng sau, phàm là những người có liên quan đến chuyện này, cho dù máu chảy thành sông, Diệp Vĩnh Khang cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống đến khi trời sáng. Ai đụng đến vợ con anh nhất định phải chết. Diệp Vĩnh Khang rất dễ dàng tìm được chỗ dừng chân của người nhà họ Hạ. Trước khi bước vào, Diệp Vĩnh Khang ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đen kịt. Đêm nay, vầng trăng khuyết đó sẽ là nhân chứng cho vụ giết hại này. Không tha cho bất cứ ai trong nhà họ Hạ. Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, đã có một mùi tanh nồng gây mũi của máu tươi xông tới. Thi thể người nhà họ Hạ nằm đầy rẫy ngổn ngang trên mặt đất. Vết máu loang lổ khắp nơi. Trên cơ thể vẫn còn độ ấm, chứng tỏ mới chết cách đây không lâu. Trên tường và nền nhà đầy những lỗ đạn như tổ ong. Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng lấy một mảnh vỡ bên cạnh lỗ đạn đưa lên trước mũi người. SKG 36 của nước Hòa. Xem ra kẻ sát nhân không hề đơn giản. Loại súng trường tự động này là do nước Hòa thiết kế sản xuất. Người bình thường không thể dễ dàng có được. Nhưng Diệp Vĩnh Khang cũng không quan tâm đến chuyện này. Nhà họ Hạ đã bị giết để bịt đầu mối, nên tìm kẻ đứng sau từ đâu? Đúng lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên nhìn thấy trên bàn trà có một tấm ảnh. Vừa nhìn thấy nội dung trên tấm ảnh, đôi con ngươi của Diệp Vĩnh Khang đột nhiên co rút lại. Trong bức ảnh này, Trần Tiểu Tý đang mặc bộ đồ công sở màu đen và bị trói vào ghế. Một khẩu súng trường tự động thò ra từ một bên nhắm thẳng đầu cô ấy. Thời gian chụp ở góc dưới bên phải cho thấy bức ảnh này được chụp cách đây 40 phút. Mà lúc đó, Diệp Vĩnh Khang và Hạ Huyền Trúc vừa mới rời khỏi nhà kho không lâu. Tinh thần Diệp Vĩnh Khang lại trở nên căng thẳng. Lật sang phía sau bức ảnh, trên đó có viết một vài câu. Diệp Vĩnh Khang, không nhìn ra mày cũng thật sự có bản lĩnh. Đám người rác rưởi nhà họ Hạ khiến tao rất tức giận. Vì vậy tao đã khiến bọn chúng phải gánh chịu hậu quả. Có điều trò chơi còn lâu mới kết thúc. Tao nghĩ người phụ nữ này hẳn là rất quan trọng với mày. Nếu mày còn muốn gặp cô ta, trước 10 giờ hãy đến địa chỉ bên dưới tìm tao. Tao đã chuẩn bị một ít đùi gà. Mày có thể gói mang về cho con gái, cách chương.